Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, đế đô trong hẻm nhỏ nhà hàng nhỏ, tiềm long đại lục, thanh phong đế quốc đế đô, phồn hoa trong đế đô, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, đường phố rộng rãi trái phải hai bên đều là cao ngất kiến trúc, trong đó tửu lâu khách sạn bình dân chỗ nào cũng có. Đầu bếp xào rau hương vị tràn ngập ra, kéo dài không tiêu tan. Trong đó đế đô kinh thành đệ nhất tửu lâu, Phụng Tiên lâu càng là dòng người cuồn cuộn, làm ăn chạy không gì sánh được. Trong kinh thành phòng ốc san sát nối tiếp nhau, hẻm nhỏ rậm rạp, theo kinh thành chủ đạo đi suốt, vượt qua Phụng Tiên lâu, đi vào trong hơn 10 dặm, chính là có thể nhìn thấy một cái sâu thẳm hẻm nhỏ. Vào hẻm nhỏ đi suốt, quẹo trái, chính là có thể nhìn thấy một cái đơn sơ nhà hàng nhỏ. Nhà hàng trước cửa nằm một cái đại hắc cẩu, vô tình, lẻ lưỡi, trong nhà hàng càng là thê thê lương lương, một người khách nhân cũng không có. Bỗng nhiên, từ trong nhà hàng đi ra nhất đạo trẻ tuổi thân ảnh. Thân ảnh ấy gầy trắng nõn, tóc dài đen nhánh dùng một cây ốm dài nhung thừng buộc chặt. Trên trán sáng, không có lưu hải. Cả người có vẻ hết sức ngăn nắp sạch sẽ sạch sẽ. Tiểu Hắc, ăn, Bộ Phương ngón tay thon dài cầm lấy một cái chén kiểu. Đi ra nhà hàng nhỏ, đem chén kiểu trưng bày ở đại hắc cầu trước mặt của. Nguyên bản vô tinh đả thải nằm dưới đất đại hắc cầu con mắt nhất thời chán sáng lên. Tinh thần không gì sánh được, đỗi nổi chén kiểu đó là miệng lớn khai cật. Sờ sờ đại hắc cầu nhu thuận bất nhiễm bụi bậm bộ lông phía sau. Bộ Phương nhẹ nhàng cười, đi trở về trong cửa hàng. Bộ Phương, nam, 20 tuổi, nguyên bản là trên địa cầu một vị có lý tưởng có hoài bão đầu bếp bình thường. Tỉnh dậy cũng đi tới nơi này cái huyền huyễn trong thế giới. Trong đầu không giải thích được nhiều, Mỹ thực ra hệ thống. Cái này nhà hàng nhỏ là Bộ Phương ở xuyên Việt đến sau ngày thứ hai. Từ hệ thống khai sáng. Sáng tạo cái này nhà hàng đến bây giờ đã qua một tháng. Một người khách nhân cũng không có. Bộ Phương đều đã chết lặng. Hắn mỗi ngày cần chuyện cần làm liền là dựa theo Mỹ thực ra hệ thống yêu cầu luyện tập tài nấu ăn. Sau đó đúng hạn cho cửa đại hắc cầu đút đồ ăn. Đại hắc cầu lai lịch Bộ Phương không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ là nhà hàng thành lập một tuần lễ sau liền xuất hiện. Bộ Phương xem nó lúc đó gầy yếu dáng dấp, liền có lòng tốt đang luyện tập trong tác phẩm cầm một điểm cho con này đại hắc cầu thưởng thức. Thật không ngờ con này đại hắc cầu từ nay về sau liền nương nhờ nhà hàng. Mỗi ngày mở cửa con này đại hắc cầu đều là ghé vào cách đó không xa. Nghiêm chỉnh mà nói, đại hắc cầu mới xem như Bộ Phương vị thứ nhất khách hàng. Mặc dù là ăn quịt cái loại này, trở lại trong nhà hàng. Bộ Phương quan sát lạnh tanh nhà hàng liếc mắt, thở dài một hơi, nhà hàng nhỏ tuy là đơn sơ, thế nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, thập chừng 5 thước vuông trong nhà hàng bày 4 cái bàn. Danh xứng với thực là một cái tiểu điếm, nhìn thực đơn lên 3 đạo đồ ăn, Bộ Phương càng là thở phào một hơi thở, bất đắc dĩ tột cùng, thực đơn là một tấm ván, đọng ở nhà hàng nhỏ đích chính trung ương. Mặt trên vẻn vẹn có 3 đạo đồ ăn đích danh xưng. Rất khó tưởng tượng một cái nhà hàng cư nhiên chỉ nấu 3 đạo đồ ăn. Hơn nữa thái phẩm phía sau giá cả, thật là có chút nghe rợn cả người. Còn lại xào rau xanh cư nhiên giá 100 tiền vàng. Một chén làm phan diện đồng dạng giá 100 tiền vàng. Mà cuối cùng nhất đạo cơm xào trứng càng kỳ quái hơn. Lại muốn giá cả một viên nguyên tinh. Nguyên tinh thế nhưng chỉ có tu sĩ mới có thể có. Một viên nguyên tinh bán ra đại khái có thể hối đoái 1000 kim tệ. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Mà cái trong nhà hàng nhỏ thái phẩm giá cả cư nhiên như thế thái quá. Quả thực có thể gọi là giá trên trời. Bộ Phương căn bản cũng không tin tưởng như vậy thái phẩm sẽ có người ngây ngốc đi điểm. Tuy là hắn cũng thừa nhận những thức ăn này nấu đi ra. Đúng là nhân gian mỹ vị, nhưng nhìn giá cả kia, Bộ Phương vẫn cảm thấy có chút chứng đau, làm một phải đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Tại sao có thể không có người khách quen đầu tiên đây? Trong vòng một tháng có người khách quen đầu tiên, sẽ được hệ thống thưởng cho. Đây là nhà hàng nhỏ sáng tạo sau khi hoàn thành vài ngày. Hệ thống cho ra nhiệm vụ. Đến bây giờ, khoảng cách một tháng chỉ còn lại không tới 3 ngày. Bộ Phương nhìn căn bản không người hỏi thăm cái hẻm nhỏ. Mặt không có biểu tình. Xem ra chính mình trù thần mộng. Còn chưa có bắt đầu sẽ bị bóp xiết từ trong trứng nước. Bộ Phương nhìn một chút thời gian. Trong lòng ám thở dài một hơi. Đứng lên đem nhà hàng nhỏ ván cửa khép lại. Quan môn, mỗi ngày doanh nghiệp thời gian 3 canh giờ. Thái phẩm không được ngoài ra còn. Mỗi trồng rau thành phẩm chỉ cần điểm một lần. Nhà hàng nhỏ không lớn. Quy củ lại thật nhiều. Thế nhưng quy củ này bởi vì là hệ thống đặt. Sở dĩ thì trở thành bộ phương quy củ. Hôm nay doanh nghiệp thời gian kết thúc. Đóng cửa quán ăn đại môn. Bộ phương đó là trở lại trong phòng bếp bắt đầu bận rộn tài nấu ăn luyện tập. Cái này hay là luyện tập kỳ thực cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Chính là không ngừng nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn hệ thống mỗi ngày đều là sẽ cung cấp cùng đổi mới. Bộ phương chỉ cần luyện tập là được. Ở phòng bếp một góc có một trận hình người cục sắt người máy. Người máy này là hệ thống chế tạo. Chuyên môn dùng để thu về bộ phương luyện tập sau thức ăn. Ngoại trừ bộ phương cơm mỗi ngày đồ ăn cùng với ngoài cửa đại hắc cầu cơm nước bên ngoài. Những thứ khác luyện tập thức ăn đều phải thả vào người máy trong bụng thu về. Mở lò, châm lửa, bộ phương bắt đầu một ngày lại một ngày tài nấu ăn tu hành. Tuy là thân ở huyền huyễn thế giới. Thế nhưng hệ thống kiến tạo nhà hàng trù phòng hết thảy đều là dựa theo trên địa cầu hiện đại hóa. Trang bị đến bố trí. Không khói nồi. Inox dao bầu, sạch sẽ mộc đồ ăn bản, hấp du yên cơ, lò siêu sóng, microwave oven, tủ lạnh, tất cả cái gì cần có đều có. Hơn nữa so với trên địa cầu đáng sợ hơn hiện đại hóa. Bộ phương dùng đứng lên không có chút nào không thích ứng. Hắn thậm chí đều thích thượng loại này tố thái cảm giác. Đêm tối phủ xuống, dị giới trên bầu trời lưỡng vầng trăng sáng kêu gọi kết nối với nhau. Bỏ ra như lụa mỏng vậy ánh trăng. Nhà hàng nhỏ cửa. Đại hắc cầu sau khi cơm nước xong vẻ mặt thư thích cùng hưởng thụ quỳ dạp trên mặt đất. Kèm theo an tĩnh trong hẻm nhỏ tiếng côn trùng kêu bảo vệ tiểu điếm. Ngày thứ hai sáng sớm. Bộ phương mắt buồn ngủ mông lung rời giường. Rửa mặt xong tất. Mở ra tiểu điếm đại môn. Cửa làm theo là như vậy quạnh quẽ. Không có một bóng người. Bất quá trên mặt đất nhưng thật ra nằm một con đại hắc cẩu. Bộ phương bỗng nhiên có chút ước ao ngõ nhỏ kia bên ngoài sôi động phụng tiên lâu. Chuyện làm ăn kia thật sự là hỏa bạo phi phàm. Lui tới khách hàng hầu như muốn đem phụng tiên lâu cánh cửa cho đạp gãy. Lúc nào đã biết tiểu điếm sinh ý cũng có thể giống phụng tiên lâu bốc lửa như vậy. Bộ phương có thể ghé vào WC cười trộm. Ký chủ. Làm phải đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật Mỹ thực ra. Không nên có loại này ước ao đừng quán cơm buôn bán ý tưởng. Là quang minh tương lai. Bắt đầu phấn đấu đi. Hệ thống cơ giới mà thanh âm nghiêm túc ở bộ phương trong đầu vang lên. Nhắc nhở hắn, bộ phương đã sớm tập mãi thành thói quen. Trong một tháng này, một ngày trong đầu của hắn có ước ao phụng tiên lầu ý tưởng xuất hiện. Hệ thống đó là sẽ đúng lúc tiên bố canh gà. Cổ vũ hắn. Xem như vậy. Hệ thống kỳ thực rất nhân tính hóa a. Mang cái ghế ngồi ở cửa tiệm. Ấm áp ánh mặt trời bỏ ra. Bộ phương ngồi ở trên ghế cái mông không khỏi trượt. Cả người lười biếng lui nằm ghế trên. Thích ý không gì sánh được. Trong hẻm nhỏ vẫn là không có người ở. Lại là không có một người khách hàng một ngày đêm. Bộ phương ngoẹo đầu. Ngáp một cái. Thầm nghĩ nói, đại hắc cẩu quỳ dạp trên mặt đất, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Đó là vùi đầu tiếp tục le lưỡi. Ngay bộ phương buồn ngủ thời điểm, một loạt tiếng bước chân đem hắn giật mình tỉnh giấc. Lười biếng mở mắt ra, cũng chứng kiến một vị ăn mặc quần áo luyện công trang phục tuấn tú tiểu sinh đi ngang qua hẻm nhỏ. Gì, lại có đứa ngốc đem nhà hàng mở ở đây cơ hồ không ai đi ngang qua trong hẻm nhỏ. Tuấn tú tiểu sinh trưởng là thật tuấn tú. Một gương mặt trái xoan. con mắt linh động cực đại, môi màu son, da thịt trắng nõn. Nếu như không phải là bởi vì bằng phẳng bộ ngực cùng nhô ra hầu kết, bộ phương thiếu chút nữa thì đem đối phương trở thành nữ giả nam trang nghịch ngợm nữ oa một dạng. Huyền huyễn thế giới nữ oa một dạng không đều là ưa thích như vậy đùa giỡn sao? Tuấn tú tiểu sinh tựa hồ là đối với cái này mở ở không người hỏi thăm trong hẻm nhỏ nhà hàng nhỏ sản sinh hứng thú, cư nhiên hướng trong nhà hàng nhỏ đi tới. Bất quá, bộ phương cũng không có đứng dậy, vẫn là ngồi ở ghế trên. Mặc dù đối phương tiến nhập nhà hàng, thế nhưng không có chút đồ ăn như cũ không tính là khách hàng. Bởi vì bước mới biết, muốn trở thành khách hàng, đầu tiên phải có thể chịu nổi ngày đó giá cả thái phẩm. Quả nhiên, tuấn tú tiểu sinh chứng kiến thực đơn lên thái phẩm giá cả. Vốn là to lớn con mắt, trở nên lớn hơn nữa. Tiếng thét chói tai càng là ở an tĩnh trong hẻm nhỏ quanh quần. Trời ơi, nhất đạo xào rau xanh 100 tiền vàng. Nhất đạo cơm xào trứng ngươi cư nhiên thu một viên nguyên tinh. Ngươi là muốn tiền muốn điên sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.